Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, Ác Chi Hoa 2. Ngoặc kép chấm chấm, trông thấy nàng xuống xe tiến rừng cây, ta đóng vai thành zombie sau đó theo tới, trông thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất không có chút nào phòng bị, ta nhào tới đè nàng xuống đất, bóp lấy cổ nàng, hết sức gặm cắn mặt của nàng. Ta lúc ấy liền cùng như bị điên, hết sức cắn nàng, nghĩ tới mẹ của nàng đem ta hại thành tại dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta liền hận chết nàng. Ta chờ 10 năm mới chờ đến cơ hội. Ngô Vân cắn răng nghiến lợi bộ dáng để cho người ta không rét mà run. Đinh Tiềm nói, về sau có người phát hiện thi thể báo cảnh sát, nhưng bởi vì thi thể mặt bị gặm bỏ ra, trên thân cũng không có giấy chứng nhận, cho nên cho tới bây giờ cảnh sát cũng không biết thân phận của nàng. Ta không thể không thừa nhận, người rất có phạm tội thiên phú, thế mà có thể nghĩ đến gặm mặt như thế, có sáng tạo thủ đoạn. Mặt ngoài, gặm mặt là ăn thịt người điên cuồng tấn công kích người một đại đặc thù. Tựa như gần đây nước Mỹ phát sinh gặm mặt án như thế. Nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi chân chính dụng ý là vì hủy hoại nghiêm quả tướng mạo. Dễ dàng cho ngươi ngụy trang thành nàng. Điểm này ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Ngô Vân trên mặt lộ ra cổ quái ý cười. Ồ, gặp mặt ngoại trừ là dễ dàng cho ngụy trang thành nghiêm quả, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì lừa qua các ngươi. Bởi vì mặt của ta vốn là bị hủy dung, 10 năm trước ta nhảy lầu thời điểm đem mặt rớt bể, đoạt cứu lại về sau mặt thượng liền lưu lại một cái rất lớn vết sẹo. Khối này sẹo thực sự quá chói mắt, nếu như ta không đem nó làm rơi, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Làm không tốt, các ngươi liền sẽ điều tra ra chuyện năm đó kiện. Muốn đem khối này sẹo làm rơi rất không dễ dàng, chỉ có ra tay độc ác đem mặt bên trên thịt triệt để khoét. Ta liền dùng gặm biện pháp. Ta dám như thế hung ác cũng là bởi vì ta vốn là hủy khuôn mặt, căn bản không có gì có thể tiếc. Thì ra là thế, nữ nhân đều yêu quý dung mạo của mình, làm sao có thể nói hủy dung liền hủy khuôn mặt. Cho nên chúng ta ngay từ đầu đều không có hoài nghi nghiêm quả là giả. Đinh Tiềm giật mình, nhưng hắn lập tức lại hỏi, nhưng ta có một chỗ từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Pháp y nói, ngươi trên mặt tổn thương đúng là bị nhân răng gặm cắn, nhưng ngươi không có khả năng làm bị thương mình. Là ai đem ngươi cắn bị thương? Vì cái gì không thể nào là chính ta? Ngô Vân nhìn hắn, ánh mắt chế nhạo, nàng há to mồm, đem bàn tay tiến miệng túm ra một bộ răng giả. Đinh Tiềm trong chốc lát tư duy đường ngắn, xuất ra răng giả Ngô Vân, mặt trong nháy mắt ngắn một nửa, lại thêm mặt mũi tràn đầy vết sẹo, quả thực chính là một cái quái vật. Hắn tại Ngô Vân nhà gặp qua nàng di ảnh, phía trên cái kia mang theo ngọt ngào lúm đồng tiền mỹ nữ thiếu nữ. Vô luận như thế nào không thể cùng trước mắt xấu xí dữ tợn quái vật đánh đồng. Ngô Vân đem răng giả chậm rãi nhét cái lại bên trong. Hiện tại ngươi biết năm đó ta tổn thương nặng bao nhiêu đi. Ta là ôm quyết tâm quyết tử nhảy lầu, hàm dưới xương đều rớt bể, hàm răng của ta đều không có còn lại mấy cái. Về sau trải qua những năm này, toàn rơi sạch, vẫn là không nói cái này. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Kia tại ngươi giết chết nghiêm quả về sau, ngươi liền giả trang thành nghiêm quả đi Thái Phượng Cầm rồi. Không có, ta là trước đóng vai thành bảo mẫu đi chiếu cố Thái Phượng Cầm một đoạn thời gian. Thân thể nàng vốn là không tốt lắm, gần nhất 1-2 năm thường xuyên thuê bảo mẫu. Đinh Tiềm giật mình, ta hiểu được, ngươi đầu tiên là trước nhận lời mời làm nàng bảo mẫu, liền bắt đầu âm thầm cho nàng đầu độc. Ngươi lúc đó đã hủy khuôn mặt, Thái Phượng Cầm tự nhiên cũng không nhận ra ngươi. Chờ đến hắn đánh mất ký ức về sau, ngươi liền ngụy trang thành con gái nàng Nghiêm Quả, lấy Thái Phượng Cầm danh nghĩa đem 6 cái năm đó lăng du qua học sinh của ngươi đều mời đến tụ hội. Rất dễ dàng âm thầm hạ dược chế trụ bọn hắn, sau đó tàn nhẫn đem bọn hắn hành hạ chết. Ta tại bệnh viện quét dọn qua vệ sinh, vụng trộm loay hoay qua bác sĩ giao giải phẫu. Kim Khâu cái gì? Ta lúc kia liền nghĩ qua đem cửu nhân của ta nhóm đều mở ngực mổ bụng, tháo thành 8 khối. Ta còn cố ý luyện tập qua đây. Ngươi khẳng định đều gặp những thi thể này. Thế nào? Ta khai đao cùng khâu lại thủ pháp cũng không tệ lắm phải không? Gặp qua, đủ biến thái, so với bọn hắn năm đó đối ta làm qua hết thảy. Còn có ta mấy năm nay bị tội, đây là bọn hắn nên được báo ứng. Đinh Tiềm thở dài, ngươi nằm trên giường bao nhiêu năm? 6 năm, vậy thì thật là tốt là cha ngươi nói ngươi chết. Thời điểm, nhảy lầu về sau được cấp cứu tới. Ta liền tê liệt tại sàn, dòng giã co quắp 6 năm, tất cả mọi người ai cũng cho là ta chết chắc, nhưng trong lòng ta có ủy khuất, có hận, ta không thể cứ như vậy uất ức chết, ta cầu xin lão thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải làm cho những cái kia tổn thương qua ta, khinh du qua ta người trả giá đắt. Phụ thân ngươi đồng ý ngươi làm như vậy sao? Hắn có đồng ý hay không có quan hệ gì. Cái kia nhu nhược hèn nhát, hắn liền mình nữ nhi đều không bảo vệ được. Năm đó nếu như hắn có thể lựa chọn tin tưởng mình nữ nhi, có thể tại nữ nhi của mình bị người lấn lăng thời điểm đứng ra giáo huấn đám khốn kiếp kia, có lẽ liền sẽ không có hôm nay kết quả. Hắn chẳng những không có giúp ta, ngược lại đánh ta, mắng ta. Dường như ta cho hắn mất thể diện, không thể tha thứ, vì hắn đáng thương mặt mũi và hồ đồ, cùng những người kia cùng một chỗ đem bản thân nữ nhi đẩy lên tuyệt lộ. Hắn căn bản cũng không xứng làm một cái phụ thân. Ta biết hắn làm sai sự tình, hắn một mực vì thế tràn ngập áy náy, kia là hẳn là, hắn hẳn là cảm thấy áy náy. Ngô Vân cảm xúc kích động kêu lên. Một cái phụ thân không có bảo vệ tốt mình nữ nhi, hắn cảm thấy có lỗi với ta, có lỗi với ta mẹ. Cho dù là dạng này, hắn nữ nhi đều tê liệt tại sàng thoi thóp. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới báo thù cho ta. Hắn mục đích chỉ có một cái, để cho ta có thể còn sống sót. Liền xem như hắn thực hiện đáp ứng mẹ ta muốn chiếu cố ta cả một đời, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hết thảy đã không trở về được trước đây. Cái này nhược nhục cường thực thời đại, kẻ yếu chú định không cách nào sinh tồn. Ta có thể ra trên giường đứng lên ngày ấy, đối với hắn nói câu nói đầu tiên là ta muốn để những người kia nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là hắn không đồng ý ngươi. Hừ, hắn như vậy nhu nhược người ích kỷ, làm sao có thể đồng ý? Nhưng ta tâm ý đã quyết, hắn cũng không có cách nào. Đinh Tiềm thổn thức, có lẽ hắn mềm yếu qua, vậy không thể giảm bớt hắn đối ngươi yêu. Làm vì phụ thân, hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị thay ngươi gánh chịu tội danh. Vì chế tạo sợ tội tự sát giả tưởng, hắn đang tại bảo vệ trong sở dùng thời gian một tiếng mới đem bản thân giết chết. Ngươi có thể tưởng tượng đối mặt giám ngục giám sát, vụng trộm xé rách da của mình, tìm kiếm động mạch mạch máu là một loại gì tư vị sao? Mọi người đều cho rằng hắn là tên điên, cho rằng chỉ có này dạng tên điên mới có thể làm ra ăn thịt người cuồng huyết án. Nhưng bọn hắn không biết, Ngô Hoành Thắng chỉ là vì yểm hộ mình nữ nhi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngô Vân không nói chuyện. Từ tấm kia che kín vết xẹo, gập ghềnh trên mặt lấy xuống hai hàng nước mắt, uông uông uông đột nhiên tiếng chó sủa phá vỡ hai người trầm mặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.